Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Thời gian, trở lại đạo thứ hai Tyson hình đa giác đề mục lúc xuất hiện. Trình Dạ xoa xoa mi tâm, hoạt động một chút cánh tay, làm xong vận động nóng người sau khi, liền nhìn về phía trong màn ảnh hai cái mặt cầu. Có lần đầu tiên kinh nghiệm sau khi Trình Dạ lần này làm tốc độ rất nhanh, ở không sai biệt lắm 7-8 phút mồ hôi đầm đìa sau khi Trình Dạ sảng khoái gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt cảm giác toàn thân cao thấp lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Thoải mái, Trình Dạ xoa một chút trên tay vậy do với kịch liệt vận động mà lưu lại tới chất lỏng. Tâm tình Mỹ tư tư tựa lưng vào ghế ngồi. Loại cảm giác này thật là làm cho nhân mê luyến nha. Có lần đầu tiên sau khi giản làm cho người ta ăn vào tủy, hận không được một mực làm tiếp. Trình Dạ híp mắt, lấy tay mơn trớn màn ảnh, trở về chỗ một chút cái loại này cảm giác tuyệt vời. Đến bây giờ, ván thứ hai trận đấu thời gian mới qua đi 8 phút. Theo bản năng, Trình Dạ giơ tay lên, muốn đè xuống trước mặt kia đại biểu cướp đáp khí nút màu đỏ. Có thể sắp tới mang đè xuống cướp đáp khí trước một giây. Trình Dạ hối hận, hắn nghiêng đầu, Hirano Hoiku kia mặt đầy nóng nảy làm bài bóng người, dọi vào Trình Dạ trong mắt. Trình Dạ ánh mắt đột nhiên ngẩn ra, ta làm như vậy có phải hay không quá mức? Trình Dạ sinh lòng một loại không đành lòng. Hắn cảm giác mình có chút quá lạnh máu. Người ta đảo quốc tuyển thủ, không xa vạn dặm, trèo đèo lội suối, trải qua bao nhiêu hiểm trở mới đi tới Hoa Quốc. Người tới là khách. Hoa Quốc có câu ngạn ngữ nói được a, có bằng hữu từ phương xa tới, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, không phạp người, đi phất loạn kỳ nên làm. Sau đó roi mấy chục, khu chi biệt viện, Khổng Tử viết, không cũng duyệt ư, đạo đãi khách, không lẽ giống như Trình Dạ bây giờ làm, không cho đối phương một tia đường sống. Trình Dạ ở nghĩ lại, đang tìm kiếm đến đền bù phương án hắn đang nhìn mình lập tức phải đè xuống cướp đáp khí cái bàn. Tay kia, thần sắc quấn quýt rất lâu, chậm rãi đem nâng lên, biểu tình kia. Tựa hồ kia hai bàn tay, có nặng ngàn cân, tối thiểu phải cho hắn một cái hoàn thành cơ hội khiêu chiến đi. Trình Dạ trong lòng thở dài, dù sao Hirano Hoiku không xa vạn dặm đi tới nơi này, Trình Dạ cũng không thể lại không thể như vậy để người ta ngược khóc. Vốn là, ván đầu tiên, Trình Dạ ở hơn 10 phút thời điểm đè xuống cướp đáp khí, cũng đã rất quá đáng. Ván thứ hai, Trình Dạ cho một cái cứu rỗi chính mình cơ hội. Hắn chuẩn bị, chờ đến Hirano Hoiku tìm tới hai cái có thể tạo thành giống nhau Tyson hình đa giác ly tán điểm sau. Khi, lại đè xuống cướp đáp khí tốt. Lời như vậy, chỉ muốn không điểm mấy khoảng cách giây bị đánh bại. Hirano Hoiku nội tâm, hẳn sẽ còn dễ chịu hơn điểm. Ai? Không có cách nào, ta thật là người tốt. Trình Dạ trong lòng như thế, hiền lành, nghĩ đến. Vì vậy, Trình Dạ sẽ dùng cùi chỏ chống đỡ đang khiêu chiến ghế trên tay vịn. Con mắt thỉnh thoảng nhìn Hirano Hoiku phương hướng. Ồ, cái này đảo quốc nhân không được đâu. Ngày này lại không nóng. Còn lưu nhiều như vậy mồ hôi. Có phải hay không phương diện nào không được đâu. Hoắc, thật đúng là. Dây dây chiều dài chỉ có 5.02 cm, hẳn là phách phiến quá nhiều mệt mỏi. Quả nhiên, phách phiến hủy cả đời, ừ. Đảo quốc vị này có người mặt sao đột nhiên trở nên trắng như vậy đây? Có phải hay không cảm nắng? Ta có muốn hay không đánh 120 đây? Trình Dạ vừa nhìn Hirano Hoiku, một bên trong lòng vẫn không quên bình phẩm lung tung. Hơn một tiếng sau đã chờ đến không nhịn được, chống đỡ cái đầu sắp buồn ngủ Trình Dạ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi xem như tìm tới. Trình Dạ sắc mặt vui mừng, hơn một tiếng, cuối cùng không có uổng phí các loại. Vì vậy, làm đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đầu hôn mê, cơ hồ dùng hết toàn bộ tinh lực, mới tìm được kia hai cái ly tán điểm Hiranohoiku. Vừa nghiêng đầu, liền mắt đối mắt bên trên Trình Dạ kia tràn đầy lộ vẻ cười ý gương mặt. Sau đó chỉ thấy Trình Dạ cười đối với chính mình phất tay một cái. Sau đó như chút được gánh nặng thở phào, ba một chút, đè xuống trước mặt cướp đáp khí. Hiranohoiku nghiêng đầu, kinh ngạc đang nhìn mình khoảng cách cướp đáp khí chỉ cách một chút bàn tay. Phốp, Hiranohoiku thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hiranohoiku che ngực, nhìn phương xa, ánh mắt đờ đẫn, hắn bây giờ cảm giác giống như là chính mình vén đang thoải mái, công chính năng lượng lập tức phải phun trào bộc phát ra thời điểm. Bỗng nhiên có người nắm đao, đem người dây dây cho chặt xuống. Ta đây là làm gì sai, ta đây là làm gì sai? Hiranohoiku trong miệng tự lẩm bẩm, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thực tế trước mắt. Nếu là nói ở bắt đầu tranh tài sau 7-8 phút, hắn mới vừa bắt đầu làm thời điểm, Trình Dạ đè xuống cướp đáp khí, cướp được cái đề mục này, Hiranohoiku hoặc sẽ thương tâm muốn chết, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế có loại muốn chết xung động. Đây chính là hắn tốn thời gian hơn một tiếng, làm việc chết bỏ, thiêu đốt số lớn tế bào não, liều mạng cũng không muốn dưới tình huống, mới tìm được câu trả lời chính xác nhỉ. Cứ như vậy bị Trình Dạ tiệt hồ. Cái hiện thực này Hiranohoiku biểu thị, căn bản là không có cách tiếp nhận nha. Hiranohoiku tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh ý nghĩa một nhóm nước mắt. Theo hắn gò má chậm rãi chảy xuống. Bên kia, Trình Dạ ở đè xuống cướp đáp khí sau, trong lòng một khối đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Chỉ có không điểm mấy giây ưu thế thắng được trận đấu. Mặt mũi này, Trình Dạ tự nhận là đã cho chân. Có thể, tích bại, tại chính mình vị này học bá trên tay. Cũng là Hiranohoiku sau này đáng giá thổi phồng tư bản. Bây giờ đảo quốc tuyển thủ, nhất định là phi thường làm rung động đi. Trình Dạ nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về thống khổ rơi lệ Hiranohoiku. Quả nhiên, đã bị ta, thiện cử, làm rung động cũng khốc. Không tệ, không tệ, rất hợp ý ta. Trình Dạ hài lòng gật đầu một cái. Đối mặt người xem kia ngạc nhiên bên trong mang theo thán phục ánh mắt. Khiêm tốn gật đầu một cái. Được, chúng ta có thể thấy là Trình Dạ tuyển thủ dẫn đầu đè xuống cướp đáp khí. Như vậy, chúng ta tiếp đó liền nghiệm chứng một chút Trình Dạ đồng học câu trả lời. Tưởng lão sư đứng ở chính giữa vũ đài, mở miệng cười, còn là trước kia nghiệm chứng bước. Đầu tiên, chúng ta, một loạt phức tạp quá trình biến hóa sau khi tưởng lão sư kích động một tiếng. Hoàn toàn trọng hợp, chúc mừng Trình Dạ. Hai, khốc cầm hạ tối hậu một trận khiêu chiến. Làm được, Trình Dạ làm được. Hoa quốc đội làm được. Hiện trường toàn bộ 400 vị Hoa quốc người xem, toàn bộ đứng dậy, tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng vang lên. Một chiều, thắng được một chiều. Mỗi một vị Hoa quốc người xem cũng kích động gương mặt đỏ lên, để bàn tay chụp 333 vang. Mặc dù bọn họ không cách nào tự mình kết quả cùng đảo quốc tuyển thủ tiến hành một trận niềm vui tràn trề tỉ thí, nhưng có thể ngồi ở trên vũ đài, nhìn Hoa quốc đội thế hệ trẻ, lấy năm, không càn quét thế, đánh bại đảo quốc đội, cho dù bọn họ tác dụng chẳng qua là tiếng kêu 666. Bọn họ như cũ cùng có vinh yên, này không đơn thuần là thuộc về đại biểu Hoa quốc đội tham chiến năm vị tuyển thủ thắng lợi, mà là thuộc về toàn bộ người nước Hoa thắng lợi. Có bằng hữu từ phương xa tới, mặc dù xa tất giết, những lời này có thể không chỉ là nói một chút mà thôi.